Tử thần, tôi yêu em. Chương 13 đến 14, anh sẽ chọn ai? Bệnh tim tái phát, góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Sô-cô-la là ai đối với anh hả Levi Ackerman? Andy Sen hỏi. Sô-cô-la, em ấy không cần người như anh để sống. Lời nói của người con trai đỏ ám ảnh mãi trong tâm trí của Levi. Điều anh ta nói là không phải là không có lý. Sô-cô-la chính là một con người máu lạnh, giết người không ghê tay. Đến bây giờ, số lượng xác chết dưới tay cô đã lên tới con số hàng ngàn mà vẫn chưa hề chấm dứt. Nếu không phải hai gia tộc quá thù hận nhau thì có lẽ bây giờ hai người có thể kết duyên số. Mở chiếc tivi đời mới nhất lên và nằm trên chiếc ghế sofa được bọc bằng lớp da thú tự nhiên 100. Một bản tin đập vào khiến cậu không thể tin được vào mắt mình. Bản tin thông báo về việc gia tộc Ackerman và gia tộc Suzuki hôm nay sẽ chuẩn bị lễ đính hôn cho anh và Annie. Đối với tâm trạng cậu vào lúc này, rối bời không đủ để miêu tả hết những sự việc đang diễn ra trong đầu anh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo, Levi nghe đây. Levi cầm chiếc điện thoại lên. Ai vậy, anh có nhìn thấy không? Bản tin về chúng ta đang ở trên trang nhất đấy. Giọng của Annie phát ra từ đầu dây bên kia. Anh thấy thế nào? Em gọi chỉ để báo cho anh về việc tối nay gia đình hai chúng ta sẽ có một bữa ăn chung với nhau đó. Em cúp máy đây. Chào anh, chuyện này là thế nào? Levi ném chiếc điện thoại đi. Mình phải làm gì bây giờ? Bây giờ trong đầu cậu chính là cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra. Làm gì vào giờ phút này, điều gì còn có thể xảy ra ngay bây giờ? Tình yêu của anh đối với sô-cô-la hơn hay lợi ích gia tộc lại lớn hơn? Bữa gặp mặt hôm đó là một buổi tối kinh khủng, do một số ý kiến trái trường giữa Levi và gia đình nên ngày hôm đó thực sự im lặng và những sự tính toán đến không ngờ. Sau mấy ngày ở nhà liên tiếp, không chịu đựng nổi về suy nghĩ của mình nên đã bấm số gọi đến số máy của sô-cô-la. Alo, giọng nói của một người con trai vang lên đầu dây bên kia. Tôi nghĩ anh phải gọi cho con bé vào lúc khác cơ. Andy Sen, có phải là anh biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Levi nói một cách mạnh mẽ. Vậy chúng ta hãy gặp nhau để nói chuyện được không? 15 phút nữa tại cửa hàng Coffee Melody. Andy chỉ nói có vậy và tắt máy. 15 phút sau, hai người con trai cùng xuất hiện tại một quán cà phê đã thu hút nhiều con mắt của đám con gái ngày hôm nay. Levi và Andy đã nói chuyện với nhau rất lâu. Anh hãy đưa ra quyết định đi. Andy uống ngụm cà phê cuối cùng. Là sô-cô-la hay là hôn thê của anh? Hãy nhớ là chúng tôi không hề ủng hộ việc hai người yêu nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu mọi thứ sẽ theo chiều hướng lên trên hay cuốn dưới? Mời quý vị đón xem chương sau. Do tác giả buồn ngủ nên có thể viết không hay. Mọi người hãy comment ở phía dưới giúp tác giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh sẽ chọn ai, em gái tôi hay vị hôn phu của anh? Andy nói, dù anh chọn thế nào thì gia tộc tôi cũng không cho anh đến gần em gái tôi đâu. Tôi biết, Levi cười. Việc nào mà không có cái giá của nó phải không? Vậy anh sẽ chọn ai? Andy nghiêm túc nhìn Levi. Tôi, Levi trầm ngâm, trong thâm tâm Levi thực sự rất rối bời. Hai người con gái, hai sự lựa chọn đổi đời cho chính bản thân của cậu. Chọn sô-cô-la là cậu sẽ phản bội lại chính gia tộc của mình mà đi theo con tim. Trong khi nếu chọn Annie, cậu sẽ đem đến tổn thương rất nhiều cho người con gái mà cậu yêu thương. Trong lúc Levi đang suy nghĩ về việc chọn lựa của đời mình thì cậu lại không ngờ vài ngày sau chính bản thân cậu lại vướng vào một sai lầm kinh khủng. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên giúp cho Levi thoát khỏi sự suy nghĩ của bản thân. Xin lỗi, Andy nói và mở điện thoại. Alo, bác sĩ Sen nghe, cái gì, Andy ngạc nhiên, tôi sẽ tới ngay, xin lỗi, tôi phải về bệnh viện vào lúc này, có chuyện gì xảy ra, Levi nói, các vị bác sĩ bảo rằng tình trạng của sô-cô-la hiện đang có sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Tôi cần phải về để xem, Andy đứng dậy, lấy tiên ra và đặt xuống bàn. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Sô-cô-la đã xảy ra chuyện gì? Levi tóm lấy cổ áo của Andy. Tôi sẽ đi cùng với anh. Tôi sẽ đưa anh đến đó. Cả hai người con trai lại đi thật nhanh đến bệnh viện để xem người con gái quan trọng không có chuyện gì xảy ra. Khi đến bệnh viện, họ bỏ qua những con mắt thần tượng đang nhìn về phía họ mà đều tiến bước đi về nơi người con gái tên Sô-cô-la đang gặp nguy hiểm cận kề. Chuyện gì đang xảy ra? Andy nói mà không thể kiểm soát được tâm trạng mình lúc này. Nói cho tôi biết, đám bác sĩ khi nhìn thấy hai người này đều đã sợ hãi. Bây giờ thì càng khiếp sợ hơn khi nhìn thấy một con người vốn hiền hòa nho nhã lại có thể vì một người con gái mà ứng xử như thế này. Họ đưa mắt nhìn nhau và cuối cùng đã có một vị bác sĩ đủ sự can đảm và nói cho hai người này chuyện gì đã xảy ra. Em tôi bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tim ư? Andy ngạc nhiên. Không thể nào, sao lại có chuyện này? Levi sốc nặng. Mọi người nên tránh làm cho bệnh nhân bị sốc và luôn giữ tâm trạng của bệnh nhân được bình tĩnh nhất có thể. Bác sĩ nói, chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm được một quả tim phù hợp cho bệnh nhân trong thời sớm nhất có thể. Các người hãy nhớ rằng em gái tôi có mệnh hệ gì thì các người cũng chuẩn bị cút ra khỏi nơi này. Andy nói một cách chắc nịch, hiện giờ, em tôi đang như thế nào thì tôi sẽ vào xem. Không đợi gì thêm, hai người con trai đã bước vào để coi người con gái quan trọng nhất đối với họ. Gương mặt xinh đẹp có chút ít xanh xao khiến cho trái tim ai đó đau xót trong lòn không PG. Levi mau chóng bị đuổi về vì không cần thiết cho Sô-cô-la. Khi Sô-cô-la tỉnh lại, cô thấy bản thân mình đang ở trong bệnh viện. Em tỉnh rồi hả Sô-cô-la? Giọng của Andy vang lên. Em thấy thế nào rồi? Anh Andy, Sô-cô-la thều thào nói, sao em lại ở đây? Em bị tai nạn giao thông và người dân ở đó đã đưa em vào bệnh viện. Andy nói một cách nhẹ nhàng, em đã hôn mê được 3 ngày rồi, cho em uống nước với. Sô-cô-la nói, làm ơn, Andy lấy cho cô một cốc nước cùng với một chiếc ống hút. Cô nhẹ nhàng uống rồi đưa lại cho Andy, cơ thể cô cảm thấy như dã rời vậy. Liệu trong mấy ngày này có những thứ gì đã xảy ra? Càng nghĩ cô lại càng muốn biết thêm. Mở tivi cho em được không? Sô-cô-la cố ngồi dậy, em muốn biết đang xảy ra. Ừ, Andy đỡ cô dựa vào đầu giường. Khi nào mệt thì phải báo cho anh đấy. Em biết mà, Sô-cô-la cười nhẹ, em không làm quá sức của em đâu. Andy mở tivi và cũng xem cùng cô. Vừa mở lên, bản tin đặc biệt cũng xuất hiện. Thiếu gia duy nhất của gia tộc Ackerman chuẩn bị làm đám cưới với đại tiểu thư của gia tộc Suzuki. Chuyện gì đang xảy ra? Sao Levi lại làm đám cưới với Annie? Đầu óc của Sô-cô-la lúc này như mắc kẹt. Tâm trạng của cô cũng xấu dần. Trái tim cô bây giờ đang rất đau. Liệu anh ấy có biết không? Có lẽ anh ấy đã đi cùng người thực sự mà anh ấy thuộc về. Cô có lẽ nên bỏ cuộc chơi tại đây. Sô-cô-la, em sao vậy? Andy vội chạy đến chỗ cô. Những gì sau đó chính là một mớ hỗn độn với cô. Andy và các bác sĩ vội đưa cô vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Liệu có chuyện gì xảy ra versus Sô-cô-la không? Hãy đón xem chương sau. Cách chương.